Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4332. Bố nói lời dư thừa với tên ngu ngốc này làm gì? Chúng ta giải quyết anh ta trước. Nếu anh ta không chịu cứu chữa cho con thì giết anh ta. Cùng lắm một mạng đổi một mạng. Lòng Giang Phong tức giận nói. Anh ta nói xong, Lòng Hâm gật đầu. Giang Phong nói không sai. Thần Y Lâm, nếu con trai tôi có chuyện gì, chắc chắn cậu cũng không sống được. Tôi hy vọng cậu có thể cân nhắc nặng nhẹ. Nếu không, tôi cũng chỉ đành không khách sáo nữa. Xem ra hai vị không phải đến đây để thương lượng với tôi xử lý chuyện này. Lâm Chính dập tắt thuốc lá, hỏi. Không sai, tao đến để ra lệnh cho mày. Mày không có lựa chọn nào khác. Lòng Giang Phong mắng chửi. Nếu đã như vậy thì không còn gì phải thương lượng nữa. Lâm Chính thản nhiên nói. Nếu hai vị muốn rời đi, cửa lớn ở đó. Nếu hai vị muốn động tay thì ra tay đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở một câu, hy vọng các người có thể suy nghĩ thận trọng. Bởi vì một khi ra tay thì không thể hối hận. Ông ra tay thì đồng nghĩa tôi sẽ không cứu con trai ông. Ông rõ chưa, ông Long? Nghe được lời nói đó, Lòng Hâm lo lắng, hơi do dự. Lòng Giang Phong lại không quan tâm những cái đó. Hắn không ưa Lâm Chính từ lâu, vừa mắng chửi vừa, bước nhanh về phía Lâm Chính. Lòng Giang Phong đấm vào bàn làm việc trước mặt Lâm Chính. Sức mạnh hung bạo làm bàn nứt ra. Ồ, Lâm Chính không hề hoảng sợ. Xem ra ông đã mời được thần y cho con trai ông. Nếu không thì cậu ta không thể nào có sức mạnh như vậy. Thần y Lâm, người có thể khiến tôi cúi đầu không nhiều. Tôi đã đích thân đến tìm cậu, là cậu không nể mặt tôi đấy. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Lòng Hầm nghiến răng, quyết định dùng vũ lực ép Lâm Chính khuất phục. Nhưng ngay khi ông ta đinh ra tay, cốc cốc cốc, cửa văn phòng vang tiếng gõ cửa, sau đó Mã Hải nhanh chân bước vào văn phòng. Chủ tịch Lâm, có khách quý cầu kiến. Ai, thần Lâm, sao cậu quên mất tôi rồi? Ha ha ha, tiếng cười lớn vang lên, sau đó một giọng nói đờ ĩnh đạc truyền vào. Nhìn lại thì là Thiên Diệp của Tử Huyền Thiên, Thiên Phó trưởng môn, Lòng Hâm ngạc nhiên, ông ta đã từng gặp Thiên Diệp, nhưng Thiên Diệp dường như không nhìn thấy Lòng Hâm, dừng ánh mắt trên người Lâm Chính. Thiên Phó trưởng môn, sao ông lại đến Giang Thành rồi? Lâm Chính hơi ngạc nhiên. Thần Y Lâm, trưởng môn phái tôi đến đây gặp cậu, thuận tiện hỏi xem quyết định của cậu như thế nào. Thiên Diệp cười nói, ánh mắt mong chờ. Nhưng Lâm Chính vẫn không ngừng lắc đầu. Thiên Phó trưởng môn, tôi vẫn câu nói đó, tôi sẽ không cân nhắc chuyện gia nhập Tử Huyền Thiên, cho nên mời ông về cho. Thần Y Lâm, nếu cậu đã vô ý, chúng tôi cũng sẽ không vội. Cậu cứ suy nghĩ đi, chúng tôi không yêu cầu cậu phải trả lời chúng tôi ngay bây giờ. Thiên Diệp hơi thất vọng, vội vàng lên tiếng. Cách chương.